Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1491, chương 1468, trực diện nguy hiểm. Nhìn lấy cái kia biến mất không còn tăm tích Hoa Hạ Tuần Dương hạm. Lam Phong hít sâu một hơi, chậm rãi bình phục lại cái kia phức tạp tâm tình. Xoay đầu lại nhìn lấy cái kia khống chế lại phèo kiếm Hoàng Mihawk cùng một bên thiên hậu Hera. Hư không chi thần tạp nhĩ tư bọn người. Hắn trên mặt không khỏi hiện ra một vệt cười yếu ớt. Đi đến kiếm Hoàng Mihawk trước mặt. Xòe bàn tay ra nắm lấy nước Mỹ tư tinh thượng tướng phèo. Quay đầu đem ánh mắt rơi vào Mess Khắc Đức trên thân. Không cho đưa thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Chuẩn bị cho bọn họ một chiếc máy bay trực thăng để bọn hắn rời đi. Đối với Lam Phong yêu cầu này, Mess Khắc Đức cũng không có cự tuyệt. Trong mắt hắn chính yếu nhất người là Lam Phong, mà không phải kiếm Hoàng Mihawk. Hắn thấy đám người này căn bản cũng không giá trị đến bọn hắn coi trọng. Ngay sau đó, Mess Khắc Đức chính là gật gật đầu. Đối với truyền tin bộ đàm bên trong một trận phân phó. Chỉ chốc lát sau một trận máy bay trực thăng vũ trang chính là bị điều động tới. Đứng ở boong thuyền phía trên. Các ngươi cũng đi thôi. Thấy thế, Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Ngay sau đó đem ánh mắt rơi vào kiếm Hoàng Mihawk. Thiên hậu Hera bọn người trên thân. Miệng bên trong truyền ra nhàn nhạt thanh âm tới. Bảo trọng, nghe được Lam Phong lời nói. Huyết y kiếm sĩ, man thần Wilker, băng hỏa ma pháp sư các vương bọn người thì là hướng về phía hắn ôm một cái quyền. Sau đó cất bước tiến vào trong máy bay trực thăng. Trong lúc nhất thời, chỉ còn lại có kiếm Hoàng Mihawk. Nhớ kỹ, ngươi còn thiếu nợ ta một trận sinh tử quyết đấu. Ngẩng đầu lên, nhìn lấy Lam Phong, kiếm Hoàng Mihawk trong mắt lóe lên một tia kính trọng. Đạm mạc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Theo hắn lời nói rơi xuống, hắn đồng dạng là không hề dừng lại một chút nào, cất bước đi đến máy bay trực thăng. Chỉ chốc lát sau, máy bay trực thăng vũ trang khởi động, rất nhanh chính là biến mất ở phương xa trên đường chân trời. Bây giờ, như vậy Đại Mỹ quốc Tuần Dương hạm phía trên chỉ còn lại có Lam Phong cùng Phèo. Mess Khắc Đức các loại đông đảo Mỹ quan viên cùng binh lính cùng nước Mỹ Tuần Dương hạm bốn phía. Nhìn chằm chằm hai chiếc nước Mỹ tàu bảo vệ cùng một chiếc Hàn Quốc Tuần Dương hạm cùng hai chiếc tàu bảo vệ cùng nước Nhật một chiếc tàu bảo vệ, hai chiếc tàu khu trục, mỗi chiếc Tuần Dương hạm phía trên đều có chỉ ít 500 người phân phối. Mà mỗi chiếc tàu bảo vệ phía trên thì là có ít nhất 120 người phân phối. Bây giờ, Lam Phong một người phải đối mặt cũng là những quái vật khổng lồ này. Hắn sát Nhật nước cùng Hàn Quốc tướng quân. Bọn họ tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, đồng thời đem việc này thông báo cho bọn hắn quốc gia cao tầng. Mà cao tầng đạt được chỉ lệnh thì là không tiếc bất cứ giá nào. Đem Hoa Hạ quốc Long Thứ diệt sát, nước Mỹ phương diện Mess Khắc Đức đồng dạng là đạt được cấp trên chỉ thị. Bọn họ thật là không dám đánh giết Hoa Hạ quốc số một thủ trưởng. Giống như Lam Phong trước đó không dám thật đánh giết Phèo. Bởi vì bọn hắn thân là địa vị đại biểu là một quốc gia cùng một quốc gia quyền uy. Mà Lam Phong mặc dù là tại phía Hoa Hạ thân phận địa vị bất phàm. Nghe nói có được thiếu tướng quân hàm, sắp được đề thăng làm trung tướng. Nhưng là hắn chỗ đứng lập cao độ nhưng lại xa xa không có đạt tới số một thủ trưởng cùng phèo bọn họ. Như vậy tầng thứ, giết hắn, ảnh hưởng không lớn, giống như năm đó bọn họ diệt đi Long Thứ bộ đội đặc chủng. Hoa Hạ quốc không biết chuyên quyền độc đoán, làm một cái trung tướng cùng bọn hắn không chết không thôi. Triệt để đại chiến, mà lại, lần này là Hoa Hạ quốc Long Thứ sai lầm trước đây. Trảm giết bọn hắn quốc gia tướng quân, bắt cóc bọn họ quốc gia cao tầng, sau đó đang vấn tội Hoa Hạ. Đến lúc đó, giờ khắc này, bọn họ đánh giết Lam Phong, có được đầy đủ lý do. Hô! Nhìn lấy bốn phía nhìn chằm chằm mọi người. Lam Phong theo trong túi quần móc ra một điếu thuốc lá ngậm lên miệng. Nhàn nhã quất một miệng. Đem nồng đậm khói bụi từ trong miệng hắn chậm chậm phun ra. Lộ ra thư giãn thích ý. Có lẽ, về sau hắn rất khó có cơ hội có thể rút được đến thơm như vậy khói. khổng lồ như thế đội hình. Lam Phong trong lòng không thể chạy trốn nắm chắc. Dù là hắn bây giờ thực lực lại thế nào cường hãn, cũng không có ngạnh kháng những chiến hạm này thực lực. Huống chi trên chiến hạm còn phân phối lấy đủ loại trước vào vũ khí đâu. Bất luận cái gì một dạng vũ khí hạng nặng đều đủ để Lam Phong hủy diệt. Người điều kiện chúng ta đều làm đến. Hiện tại nên thả người a. Mess Khắc Đức ngẩng đầu lên nhìn chăm chú lên Lam Phong. Trong mắt lóe ra lạnh lẽo quang mang. Thanh âm trầm thấp thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nghe vậy, Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một vệt cười yếu ớt. Nhàn nhã quất một miệng thuốc lá. Miệng bên trong truyền ra nhàn nhạt thanh âm. Không nóng nảy, để cho ta lại nhiều quất mấy cái điếu thuốc lá. Làm sao? Sợ về sau quất không đến. Nghe được Lam Phong lời nói, nhìn thấy hắn động tác, Mess Khắc Đức không khỏi mở miệng cười. Thân là quân nhân, hắn đối với Lam Phong hành vi vẫn là cảm thấy cực kỳ bội phục. Gia hỏa này vì quốc gia đại nghĩa, yểm hộ Hoa Hạ quốc đại bộ đội rút lui vậy mà một người lưu tại nơi này yểm hộ. Chỉ là phần này dũng khí liền đáng giá đến học tập. Chỉ là đáng tiếc, bọn họ là địch nhân. Bội phục cũng chỉ có thể đầy đủ bội phục. Nhất định binh khí gặp nhau. Lam Phong cười cười không có trả lời, mà chính là phối hợp hút thuốc lá. Mặt ngoài là đang hưởng thụ lấy cái này khó được thời gian. Trên thực tế lại là đang cùng biến mất tại trong biển rộng vạn năm huyền quy tiến hành giao lưu. Cùng câu thông, Lam Phong lần này có thể hay không còn sống rời đi nơi này. Theo vạn năm huyền quy có cự nhiều quan hệ. Tiểu huyền, người hiện tại tình huống thế nào? Chủ nhân, vừa mới ta xé rách phá hủy cái kia chiếc tuần dương hạm hao phí lực lượng khổng lồ. Đi qua một hồi nghỉ ngơi đã khôi phục không ít, nhưng là vừa mới như thế công kích ta nhiều nhất chỉ có thể lại thi triển một lần. Ngươi hiện tại, ở đâu? Vì sao Raja lục soát tìm không được ngươi? Ta tại chủ nhân ngươi tay phải 9 giờ phương hướng 6 km vùng biển bên ngoài. Bọn họ ra ra chỗ lấy lục soát tìm không được ta là bởi vì vùng biển này có thần bí quấy nhiễu sóng. Coi ta theo giữa bọn hắn khoảng cách vượt qua 5 cây số phạm vi bên trong. Bọn họ ra ra thì không cách nào tìm kiếm đến ta tung tích. Đón đến, vạn năm huyền quy cái kia ngưng trọng thanh âm thì là lặng yên ở giữa truyền đến. Chủ nhân, bọn họ đã xuất động đại lượng trinh sát tiểu tàu ngầm tìm kiếm ta tung tích. Người chỗ ở mảnh này vùng biển ta không dám tùy tiện tới gần. Nghe được vạn năm huyền quy trả lời, Lam Phong trao mày. Hắn không nghĩ tới bọn gia hỏa này vậy mà trong bóng tối còn ra động trinh sát tiểu tàu ngầm tiến. Hành dò xét cùng tìm tói. Đem vùng biển phía dưới đều tiến hành phong tỏa. Hơi chút trầm tư, Lam Phong chính là ở trong lòng nói ra. Đã như vậy một hồi ngươi thì đừng tới đây. Không cần phải để ý đến ta. Tìm cơ hội lại xử lý mấy cái tàu chiến hạm liền thành. Long thứ, hiện tại cần phải thả người a. Nhìn lấy cái kia vẫn là đang hút thuốc lá Lam Phong. Mess Khắc Đức trong mắt lóe ra trí tuệ cùng lạnh lẽo quang mang. Hùng hồn thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Theo hắn quan sát đến xem, Lam Phong tuyệt đối không phải chỉ là đang hút thuốc lá đơn giản như vậy. Mà chính là giống như đang cùng một cái đồ vật tiến hành liên hệ. Làm cho Mess Khắc Đức cảnh giác vạn phần. Nghe vậy, Lam Phong lấy lại tinh thần cùng vạn năm huyền quy chặt đứt liên hệ cùng giao lưu. Ngẩng đầu lên nhìn lấy Mess Khắc Đức. Khuôn mặt anh Tuấn phía trên hiện ra nồng đậm cười yếu ớt. Các ngươi nhiều người như vậy. Chẳng lẽ còn sợ ta chạy hay sao? Chạy ngược lại không đến nỗi. Chỉ bất quá nước Nhật cùng Hàn Quốc bên kia đã đợi không kịp muốn đem ngươi xé nát. Mess Khắc Đức mở miệng cười nói. Từ khi bọn họ biết ngươi đem bọn hắn tướng quân chém giết về sau. Bọn họ đối ngươi sát ý có thể nói là ngập trời. Nếu không phải là chúng ta từ đó ngăn cản. Chỉ sợ ngươi đã sớm chết. Thật sao? Lam Phong ánh mắt dò xét bốn phía. Có thể cảm giác được trong bóng tối đã có mấy chục cán súng bắn tỉa đem hắn cho một mực khóa chặt. Nếu không phải trong lòng của hắn một mực duy trì cảnh giác. Không có lộ ra cái gì sơ hở. Chỉ sợ sớm đã bị ám sát. Bớt nói nhiều lời. thả người đi. Nghe vậy, Mess Khắc Đức miệng bên trong không khỏi phát ra hừ lạnh một tiếng. Cố nén trong lòng sát ý, miệng bên trong truyền ra thanh âm lạnh như băng. Thấy thế, Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu, quất sau cùng một điếu thuốc lá, cầm trong tay tàn thuốc tùy ý địa ném ở một bên. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Mess Khắc Đức, điều mở miệng cười, đã các ngươi như thế chờ không nổi, như vậy ta cũng liền không lại để cho các ngươi ủy khuất địa chờ đợi. Người ta chuẩn bị thả, các ngươi có thể cho ta tiếp hảo. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, hắn xách theo phèo tay cầm bỗng dưng phát lực, trực tiếp đem phèo đối với một bên báo tuyết đột kích đội đám người quăng bay ra đi. Phanh phanh phanh, tại Lam Phong đem phèo quăng bay ra đi nháy mắt, chói tai súng bắn tỉa âm thanh tại thời khắc này lại là trong lúc đó vang lên. Thầm chúng mai phục tay bắn tỉa tại thời khắc này rốt cục nhịn không được. Đối với Lam Phong khởi xướng chí mạng ám sát, từng mai đặc chất đánh lén, sao súng ngắm, viên đạn theo phương hướng khác nhau nổ bắn ra mà ra. Hướng về Lam Phong nổ bắn ra mà đến, những thứ này đánh lén, sao súng ngắm, viên đạn cũng không phải đặc thù đánh lén, sao súng ngắm, viên đạn, mà chính là đi qua đặc thù đổi tại, cụ bị xuyên giáp phá giáp chi năng, cực kỳ lực sát thương. Động thủ, tại tay bắn tỉa phát động công kích nháy mắt, Mess Khắc Đức đã mang theo phèo lấy phía trên một bên tàu ngầm. Bắt đầu rời xa chiếc này nước Mỹ tuần dương hạm, đồng thời quát chói tai thanh âm càng là theo Mess Khắc Đức miệng bên trong truyền ra. Bọn họ là tinh nhuệ, sớm đã có chuẩn bị, không tiếc bất cứ giá nào, giết cho ta hắn, mà khôi phục tự do phèo ánh mắt nhìn chăm chú lên cái kia Lam Phong. Trong mắt lóe ra không che giấu chút nào oán độc cùng sát cơ. Mang theo vô tận oán độc cùng dày đặc tiếng gầm gừ thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đối với Lam Phong, phèo hận không thể đem hắn chém thành muôn mảnh, nghiền xương thành cho, cộc cộc cộc, theo một loạt mệnh lệnh hạ đạt, chói tai tiếng thương vang lên theo. Vô số dây băng đạn lấy sắc bén cùng cực sát cơ đối với Lam Phong nổ bắn ra mà đến. Đem cả người hắn triệt để bao phủ ở chính giữa. Đối phương chờ đợi lâu như vậy, ấp ủ lâu như vậy, bây giờ chờ đợi Lam Phong là gần như hủy diệt tính đả kích. Đáng chết, nồng đậm tràn ngập sát cơ tại Lam Phong trái tim, làm cho sắc mặt hắn khó coi tới cực điểm. Miệng bên trong phát ra một tiếng giận mắng. Dưới chân hắn tốc độ di động thi triển, thân thể không ngừng vặn vẹo làm đến vô số viên đạn theo bên cạnh hắn xẹt qua. Sau một khắc, Lam Phong thân hình lóe lên, chính là trốn ở bong thuyền một bên, dựa vào cái kia mật độ cao cứng rắn hàng rào tiến hành công sự che chắn. Vô số đạn bắn vào trên vách tường, bong tàu phát ra đinh đinh đinh thanh thúy thanh vang đến, làm cho Lam Phong sắc mặt hơi trầm xuống, trong mắt lóe ra nguy hiểm quang mang. Phanh phanh phanh, ngay tại lúc này, xuyên giáp Barrett đại pháo tiếng gầm gừ lại là trong lúc đó vang lên. Mấy viên đạn xuyên giáp mang theo sắc bén sát cơ không nhìn Lam Phong công sự che chắn hàng rào tấm. Đối với hắn nổ bắn ra mà đến, làm cho hắn không thể không hướng về một bên mau né tới. Cái kia xuyên giáp Barrett đại pháo có thể dễ dàng đánh xuyên tăng. Chỉ là hàng rào tấm căn bản là ngăn không được. Cộc cộc cộc, theo công sự che chắn chỗ lách mình ra, Lam Phong chính là lại một lần nữa bại lộ tại nhiều họng súng. Lít nhà lít nhít viên đạn giống như ong vò vẽ đồng dạng hung mãnh mà đối với Lam Phong nổ bắn ra mà. Đến, mà hắn bao phủ xuống. Nguy hiểm tiến đến, tai kiếp khó tránh khỏi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.